Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1372, Chiến La Hầu Ma Thần. Nhãn lực của ngươi còn không sai, đây đúng là hỗn độn ma chuông, toàn bộ trong hỗn độn, ta ma chuông, chính là hết thảy hình chuông thần khí bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhìn xem Tiện Khô Lâu. La Hầu Ma Thần, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, chỉ gặp hắn, vung tay lên, sau một khắc, toàn bộ thiên địa run rẩy lên, lập tức trong tay hắn ma chuông, trực tiếp phóng lên tận trời. Cái kia ma chuông bên trên, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức lan tràn, Tần Vân phảng phất cảm giác được, toàn bộ thương khung, đều bị bao phủ lại, đây là không gian đại đạo. Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, không gian đại đạo, này chính là vô cùng đáng sợ đại đạo, trách không được cái này La Hầu Ma Thần, có thể xếp tại ma thần bảng thứ ba, thời không không phân ly, tiểu tử, ngươi chỉ sợ là nhìn lầm, này tiểu tạp toái trưởng khống cũng không chỉ không gian đại đạo, còn có thời gian đại đạo, nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu hí ngược thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, thời không đại đạo, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, thời không đại đạo, kém một chữ, nhưng ở trong đó khoảng cách, đây chính là thiên hoàn khác biệt, thời không đại đạo, cái kia trưởng khống chính là tuyệt thế thời không lực lượng. So với không gian đại đạo, mạnh mẽ hơn quá nhiều, thời không rối loạn. Ong ong, hư không bên trong, La Hầu Ma Thần quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, trên người hắn, một cỗ thời không lực lượng mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy thân thể của hắn, còn đứng ở trong hư không. Nhưng rơi vào Tần Vân trong mắt, lại phảng phất đạo thân ảnh kia. Đã không tồn tại, hắn phảng phất, không tại vùng không gian kia. Thậm chí, không ở mảnh này thời gian. Đây là thời không trường hà. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, có thể đem thời không lực lượng thi triển đến trình độ này, này đã hết sức đáng sợ. Tiểu tử, có nắm chắc không? Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, nắm bắt. Tần Vân hai con người trong nháy mắt hào quang tăng vọt, đại đế chi cảnh. Hắn Tần Vân, còn chưa sợ qua, dù cho hắn hiện tại, tu vi mới đế tổ nhị trọng, bảy vị đại đế, là hầu đế tổ giao cho ta, mặt khác đế tổ, có thể ngăn trở sao? Tần Vân thanh âm đạm mạc, tại hư bầu trời vang lên, ngăn trở mặt khác đế tổ. Cửu U, trong mắt hào quang tăng vọt, ngoại trừ La Hầu Ma Thần, hư không bên trong. Nhưng còn có sáu vị ma thần a, này sáu vị ma thần cũng là đại đế cường giả. Sáu người này mặc dù không có La Hầu Ma Thần đáng sợ như vậy, nhưng hợp lại cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy đối kháng. Tiểu tử, giao cho bản tổ. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy trong tay của hắn hào quang lóe lên, cái kia khốn long thừng xuất hiện ở trên cổ của hắn. Trừ cái đó ra, tay trái của hắn nắm tử vong thần đao, tay phải xuất hiện một thanh thần kiếm, đây là thiên địa kiếm, còn có càn khôn giáp. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, trong khắc thời gian này, Tiện Khô Lâu trên thân khoác lên một kiện uy vũ vô cùng chiến giáp. Chiến giáp này bên trên vô số sao trời xoay quanh, kia trường cảnh huyền diệu khôn cùng. Chiến giáp này chính là càn khôn giáp. Trừ cái đó ra, Tiện Khô Lâu trong tay cái kia cầm lấy khốn long thừng, tử vong thần đao, thiên địa kiếm, dòng giã bốn thanh tổ khí. Này bốn thanh tổ khí toàn bộ đều là tổ khí trên bảng tổ khí a. Cái này Cửu U cũng đầy mặt im lặng, đặc biệt đây không phải khi dễ người sao? Tiểu tử, ngươi yên tâm đi thôi. Bất quá ngươi chết. Bản tổ cũng mặc kệ. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng. Cưỡi Tiểu Long Long, Tiện Khô Lâu ngạo nghễ mà đứng. Tay cầm Tử Vong Thần Đao, người khoác Càn Khôn Chiến Giáp. Bộ dáng kia, phách lối vô cùng. Nhìn cái gì vậy? Có loại dám làm lão tổ a? Chơi không lại lão tổ. Lão tổ liền đem đầu của các ngươi bẻ xuống làm bồn tiểu. Không đúng, đi y, hư không bên trong, Tiện Khô Lâu, phách lối vô cùng, đi y, ngao ngao ngao, Tiện Khô Lâu dưới thân, Long Bảo Bảo, cũng đầy mặt phách lối, ngàn vạn trượng thân thể, càng là tản mát ra cuồn cuộn long uy đến, đối diện bảy vị ma thần, từng cái vẻ mặt, trong nháy mắt phẫn nộ, quá phách lối, hỗn độn bên trong. Bọn hắn chưa từng thấy qua phách lối như vậy người. Cùng tiến lên, giết cái này Khô Lâu. Lại đem Tu La Đế cùng Minh Đế chém giết ở chỗ này. Nhường ngoại giới đại đế. Biết ta ma thần tổ địa lợi hại. Không sai, giết cái này Khô Lâu. Cái này Khô Lâu, quá phách lối. Không giết hắn, ta toàn thân khó chịu. Ngoặc kép, sáu vị đại đế. Trong mắt sát ý tăng vọt, sáu người hai con ngươi, đồng thời rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân, chỉ có La Hầu Ma Thần, hai con ngươi hơi hơi lập lòe, Tu La Đế giao cho ta, giết, La Hầu Ma Thần thanh âm lạnh lùng vang lên, hư không bên trong, mặt khác sáu vị đại đế ma thần, trong mắt trong nháy mắt sát ý tăng vọt, lập tức đồng thời ra tay, giết. Cuồn cuộn sát ý, hướng Tiện Khô Lâu bao phủ tới, nhỏ trứng trứng, mau trốn, ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu tiếng quái khiếu vang lên, mà Tiểu Long Long, cũng là nhanh như chớp, trực tiếp liền chạy đi, sáu vị đại đế, thì bay thẳng đến Tiểu Long Long, đuổi theo, hư không bên trong, chỉ còn lại có Tần Vân, cùng Cửu U hai người, đế chủ. Cái này, Cửu U, có chút ngây người, hắn còn chuẩn bị ra tay tới, nhưng bây giờ ngược lại tốt, Tiện Khô Lâu một người, thành công hấp dẫn tất cả mọi người cừu hận. La Hầu Ma Thần, có dám đánh một trận? Nhìn xem La Hầu Ma Thần, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, chính hợp ý ta, La Hầu Ma Thần, trong mắt sát ý tăng vọt. Chỉ thấy người này vung tay lên, cái kia vô cùng hỗn loạn thời không lực lượng, hướng Tần Vân cuồn cuộn tới, đế chủ, nhìn xem La Hầu đánh tới, Cửu U vẻ mặt đại biến, Cửu U, ngươi đi bang Tiện Khô Lâu, này La Hầu giao cho ta, ngươi yên tâm, bằng vào thực lực của hắn, còn giết không được ta, Tần Vân nhìn xem Cửu U, âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ, Cửu hít sâu một hơi, lập tức vung tay lên, quấn quanh ở trên người hắn Cửu U Trường Hà, hóa thành một đầu thần long, mang theo hắn, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tu La Đế, ngươi cho rằng ta giống như Vĩnh Hằng Đại Đế phế vật. Hôm nay ngươi, phải chết, nhìn xem Cửu U rời đi, La Hầu Ma Thần. Trong mắt sát ý lạnh lẽo khôn cùng, cái kia cuồn cuộn bao phủ mà đến thời không lực lượng. Phảng phất muốn đem Tần Vân, trực tiếp trấn áp tại thời không bên trong. La Hầu, ngươi thật đúng là để ý mình. Ngươi sẽ thời không lực lượng, bản đế cũng biết. Trong mắt bay lên một tia cười lạnh, Tần Vân trong tay chiến phủ vung lên. Sau một khắc, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng. Hóa thành thời không lực lượng, nghênh đón đi lên, ngươi cũng sẽ thời không lực lượng. La Hầu trong mắt, hào quang hơi hơi lóe lên. Thời không lực lượng, đây chính là hắn nhất lấy làm tự hào lực lượng. La Hầu không nghĩ tới. Tần Vân cũng biết, bản đế không chỉ sẽ thời không lực lượng, sẽ còn mặc khác hết thảy lực lượng. Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo vô song. Chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, một bước này ở giữa, hơn ngàn đạo pháp tắc tăng thêm. Tần Vân tốc độ, nhanh đến cực hạn, trực tiếp vượt qua cái kia vô cùng đáng sợ thời không. Hướng La Hầu đánh tới, ánh sáng chi pháp tắc, lôi điện pháp tắc, cực tốc pháp tắc. La Hầu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thấy qua đại đế cường giả, không biết có nhiều ít, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy đại đế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,